Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2207, cùng lên đi. 1. Góc truyện audio.com, có bao nhiêu chiến sư đường, bọn hắn, có nhiều tinh nguyên thượng phẩm hay không? Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền vội vàng nhìn tới. Hiện tại hắn thiếu tiền thiếu đến điên rồi, nếu chiến sư đường của Phong Hào Đế Quốc đến đây trao đổi, hẳn sẽ có tiền, mình có thể suy nghĩ chút biện pháp. Tổng cộng 3 cái, không kém chiến sư đường chúng ta bao nhiêu, hơn nữa tiêu hao, hẳn là không có nhiều tinh nguyên thượng phẩm a. Thấy vị trước mắt này mới mở miệng chính là Linh Thạch Hình Đường Chủ cười khổ lắc đầu. Không kém bao nhiêu, đúng vậy, Phong Hào Đế Quốc cấp dưới Đế Quốc Liên Minh tổng cộng 8 cái, trong đó 4 cái, vô luận quốc lực hay danh sư đường, cấp bậc đều cao hơn chúng ta một ít thuộc về thượng cấp. Còn dư lại 4 cái, bao gồm Thanh Nguyên Đế Quốc chúng ta ở bên trong, thuộc về hạ cấp. Lần này tới đây trao đổi là cái sau tính toán tuyển chọn nhân tài, đi tiềm trùng đế quốc tu hành, tổng cộng 20 danh ngạch. Hình Đường Chủ giải thích, dĩ vãng Thanh Nguyên chiến sư đường chúng ta chỉ có thể được 2 danh ngạch thành tích một mực kế quý, lần này cùng Huyền Huyền hội trao đổi, mọi người được lợi rất nhiều, hy vọng có thể tranh thủ thêm mấy cái. Đi tiềm trùng đế quốc tu hành, chỗ đó có thánh địa tu luyện. Trương Huyền kỳ quái, lúc trước đi Huyễn Vũ Đế Quốc là bởi vì bọn hắn có hóa thanh trì, có trợ giúp tu luyện linh hồn, chẳng lẽ tiềm trùng đế quốc này cũng có thánh địa cùng loại? Muốn nói thánh địa hoàn toàn chính xác có một cái. Tiềm trùng đế quốc có một kiếm trì, trong đó vô ẩn chứa số kiếm ý kiếm pháp, nếu như có thể đi vào học tập đối với lực lượng chiến đấu sẽ có trợ giúp thật lớn. Bởi vậy danh ngạch này, đối với Thanh Nguyên chiến sư đường chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, lấy được càng nhiều, liên minh tổng bộ chiến sư đường cho ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Hình Đường Chủ nói, ban thưởng, ánh mắt Trương Huyền lập tức sáng. Vâng, lần trước trao đổi, Sùng Viễn Phong Hào Đế Quốc được đệ nhất liền được tổng bộ ban thưởng trên 100 tinh nguyên thượng phẩm. Hình Đường Chủ nói tiếp, trên 100 tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền kích động, nếu như có nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đột phá đến thai anh cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể thử trùng kích nguyên thần cảnh đỉnh phong rồi. Vâng, Hình Đường Chủ nhẹ gật đầu. Kỳ thật loại trao đổi này, có chút tương tự quân khu luyện binh từ từng cấp bậc lấy ra binh vương lợi hại nhất tiến hành quyết đấu, đạt được thắng lợi càng nhiều tổng bộ tự nhiên cũng không keo kiệt đối với chiến sư đường cùng chiến sư cấp dưới mà nói cũng là một loại cổ vũ. Trương Huyền hiểu được, nếu như so sánh chiến sư thành quân đội của danh sư đường, các quân khu trong lúc đó tiến hành giao lưu cũng là chuyện bình thường. Không có so sánh, sẽ không có áp lực vô luận quân đội hay quân kỳ đều trở nên buông lỏng. Nếu như trương sư có thể hỗ trợ chỉ điểm thật muốn đạt được ban thưởng ta có thể đổi thành tinh nguyên thượng phẩm, phân ra một nửa cho ngươi. Ngươi cũng biết quyền hạn của ta chỉ có thể vận dụng một nửa, nhiều thì không được. Hình Đường Chủ nói, vị trước mắt này, không chỉ sức chiến đấu cường đại, đồng cấp vô địch càng trọng yếu là lý giải chiến đấu cùng võ kỹ đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Góc truyện audio.com, tuy chỉ điểm vô cùng ít nhưng mỗi một câu đều để người hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ có hắn chỉ điểm mà nói Thanh Nguyên chiến sư đường có lẽ thật có thể vượt qua thành tích dĩ vãng, đạt tới một độ cao mới. Nguyên nhân chính là như thế, thì hắn tới đây, mới nhịn không được mở miệng. Thành giao, lời còn chưa nói hết, chợt nghe thanh niên đối diện đáp ứng. Nói giỡn, hiện tại thiếu chính là linh thạch, đừng nói một nửa coi như một phần ba cũng đáng tiêu phí tâm tư. Cứ quyết định như vậy đi, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 chiến sư đường còn lại, trong 3 ngày sẽ tới. Trương sư cần huấn luyện như thế nào ta có thể bảo đám chiến sư vô điều kiện phối hợp. Thấy hắn đáp ứng, Hình Đường Chủ nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Người nói trao đổi này, cần cấp bậc tu luyện giả gì? Người tham gia so tài chọn xong chưa? Trương Huyền hỏi, cái trao đổi này cần 20 tu luyện giả từ tàm phong cảnh bắt đầu, mãi cho đến thần thức cảnh đỉnh phong, vừa vặn 20 tiểu cấp. Người lúc trước chúng ta liền chọn xong rồi. Hình Đường Chủ gật đầu, từ tàm phong cảnh bắt đầu, bán thánh, tổng thánh, trục không cảnh, thần thức cảnh, 5 đại cảnh giới, từng cấp bậc đều có 4 tiểu cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cộng lại vừa vặn 20 cấp. Từng cấp bậc đều có người mạnh nhất, người ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Nếu như người chọn lựa tốt rồi, còn dư lại liền đơn giản, chỉ cần nhìn xem mỗi người am hiểu cái gì nhất, sau đó lại tiến hành chỉ điểm cùng lợi dụng, có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Tại luyện võ phòng, cười cười, Hình Đường Chủ vội vàng dẫn đường. Luyện võ phòng ngay ở phụ cận võ kỹ điện, là địa phương chiến sư luận bàn, đại sảnh vô cùng rộng lớn, chính giữa có 4 đài tỉ thí, còn chung quanh thì xây dựng khán đài cùng tĩnh thất dùng để cho chiến sư xem cuộc chiến cùng nghỉ ngơi. Còn không có đi vào, chợt nghe tiếng gió gào thét tựa hồ có người tỉ thí. Đi vào đại môn, quả nhiên thấy trên một đài tỉ thí, 2 vị chiến sư đang luận võ, lực lượng hùng hồn kích động 4 phía chiêu số hoa mỹ, khiến người ta không kịp nhìn. Xung quanh có hơn 10 chiến sư vây quanh, mỗi khi chứng kiến tuyệt chiêu lợi hại sử dụng ra, liền phát ra thanh âm hưng phấn. Trương Huyền nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong rõ ràng còn có hai người quen, đúng là Thạch Hạo ở nội thức điện gặp phải cùng với Tiêu Đàm ở võ kỹ điện thi triển đại tinh la chỉ lực. Hai người này, ở cung điện của mình đều là tồn tại cao nhất, có thể được chọn là bình thường. Cách Trương.